Vạn đạo Long Hoàng, chương 3546, ai là Thánh Hoàng? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh sáp nhập vào kinh vũ lực lượng, giống như đứng ở kinh vũ độ cao, đi đối đãi thần lực, đi đối đãi đủ loại bản nguyên bí thuật, sau đó mượn nhờ kinh vũ lực lượng. Đem tất cả bản nguyên bí thuật đều chặt đứt một đạo gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, bá thần thương ngoại trừ, bởi vì bá thần thương vốn là chặt đứt một đạo gông xiềng. Muốn chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng cũng không có dễ dàng như vậy. Đồng thời, kinh vũ tu luyện chính là chúa tể thần lực. Lục Minh thông qua kinh vũ chúa tể thần lực, nhất cử đem chúa tể thần lực lần thứ 5 thức tỉnh. Từ đó chiến lực tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể chi môn đè xuống. Nhị hoàng tử giống to ho ra máu. Không, không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử giống to. Tóc tai bù xù, khó có thể tiếp nhận. Lục Minh, thế mà ở đại chiến không ngừng đột phá. Mới thần vương cửu trọng mà thôi. Thần lực bản nguyên thừa số thế mà liền lần thứ 5 thức tỉnh. Hắn tu luyện hơn 2 năm hằng tinh mới lần thứ 5 thức tỉnh mà thôi. Hắn ghen tị muốn chết. Cực kỳ không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ không bại trong tay ngươi. Nhị hoàng tử giống to. Liều mạng phản kích. Muốn oanh sát Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thấy, thời khắc này Lục Minh, đại biểu kinh vũ, hắn không thể thua ở kinh vũ trong tay. Huống chi chỉ là kinh vũ một điểm sức mạnh còn sót lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, đáp lại hắn, là đủ loại bản nguyên bí thuật. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Đủ loại bản nguyên bí thuật. Như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về nhị hoàng tử đánh xuống. Nhị hoàng tử chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện ngăn cản không nổi. Đủ loại công kích đang sụp đổ. Cuối cùng, trường thương trong tay của hắn bị chúa tể chi môn đánh trúng. Từng khúc nổ tung, cuối cùng nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nhị hoàng tử bản nguyên bí thuật. Bản nguyên bí thuật bị phá. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về. Lúc này, Lục Minh chân đạp diệt phong chi ngoa, chạy tới, bá thần thương đâm ra. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Bá thần thương xuyên thủng nhị hoàng tử thân thể. Trước sau trong suốt, đáng sợ lực lượng hủy diệt, đã ở nhị hoàng tử thân thể bạo tạc. Hủy diệt nhị hoàng tử thân thể cơ năng. Thậm chí đem nhị hoàng tử tinh hạch đều đánh nát. Nhị hoàng tử tu vi bị phế. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cơ quan tính toán tường tận. Thì có ích lợi gì? Hiện tại tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Bá thần thương chấn động. Càng thêm cuồng bạo lực lượng bắn ra. Nhị hoàng tử thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Đánh giết nhị hoàng tử về sau. Lục Minh tâm thần tập trung ở đủ loại bản nguyên bí thuật. Còn có đủ loại thần lực bên trên. Đây là cơ hội khó được. Hắn nhìn có thể hay không mượn nhờ kinh vũ lực lượng. Làm tiếp đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc. Lúc này, kinh vũ lực lượng đã tiêu hao rất nhiều. Còn dư lại, đang không ngừng hướng về trong không khí tràn ra. Đã không có còn lại bao nhiêu. Khó có thể trợ giúp Lục Minh đột phá. Lục Minh khí tức, từ từ hạ xuống tới. Thần quân bát trọng, thần quân thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tinh không, đại chiến đang tiếp tục. Đều là Lục Minh người và man tộc người hợp lực rào sát nhị hoàng tử thủ hạ. Giờ phút này, đại chiến đã phải từ từ ngừng lại. Nhị hoàng tử một chút thủ hạ tâm phúc. cơ hồ đều chết trận. Những người còn lại, nhao nhao đầu hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lục Minh khí tức trên thân hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Lần nữa khôi phục đến thần vương cửu trọng thời điểm. Đại chiến cũng triệt để ngừng lại. Lục Minh, ngươi cảm giác thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Lam Thương đám người, nhao nhao hướng về Lục Minh bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không sao, ta rất khỏe. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ Thái Hư Thánh Đô khống chế ở trong tay. Bên trong chỉ sợ còn có không ít thái tử vây cánh. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đám người gật đầu, hướng về Thái Hư Thánh Đô đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Hư Thánh Đô còn có thái tử vây cánh. Tự nhiên có một phen đại chiến. Cuối cùng hoàn toàn đem Thái Hư Thánh Đô hoàn toàn khống chế. Đồng thời, Không Tích Tuyết đã tin tức truyền ra. Để hắn thủ hạ mang theo Lục Minh phụ mẫu đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không có chờ quá lâu. Không Tích Tuyết thủ hạ liền mang theo cha mẹ của hắn đi tới Thái Hư Thánh Đô. Còn tốt, hắn phụ mẫu không có chuyện gì. Rất khỏe mạnh. Hơn nữa tu vi còn tăng trưởng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, cái này hơn 100 năm. Nhị hoàng tử cũng không có làm khó cha mẹ của hắn. Kỳ thật cũng bình thường. Nhị hoàng tử muốn dùng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình đến áp chế Lục Minh. Để Lục Minh thay hắn làm việc. Nếu như Lục Vân Thiên cùng Lý Bình xảy ra vấn đề gì, Lục Minh há lại sẽ thay hắn làm việc, sợ rằng phải tìm hắn liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Lục Vân Thiên cùng Lý Bình không có việc gì, Lục Minh lúc này mới yên tâm. Cùng nhị lão trò chuyện thật lâu, Lục Minh mới gọi người mang nhị lão đi nghỉ ngơi. Thái Hư Thánh Đô, Hoàng Cung Đại Điện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Lam Thương, Ngạc Thiên, Không Tích Tiết đám người. Ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ đang thương nghị sau này vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Thái Hư Thánh Hoàng, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử đều vẫn lạc. Hơn nữa ở lúc trước Thái Tử mưu phản, ám sát Thánh Hoàng thời điểm. Không ít hoàng thất đám người bị dính líu vào. Các đại hoàng tử, chết không còn lại mấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, quốc không thể một ngày không có vua. Chư vị, Thái Hư Thánh Triều, về sau xử lý như thế nào? Quốc không thể một ngày không có vua. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thương đầu tiên mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, ta cảm thấy. Trực tiếp để Lục Minh làm Thánh Hoàng vị trí là có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Ngạc Thiên mở miệng, muốn cho Lục Minh chấp trưởng Thái Hư Thánh Đô. Ta cảm thấy có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Viên Hoán tiếp tục mở miệng. Đón lấy, Lục Minh những cái kia thủ hạ nhao nhao mở miệng. Ủng hộ Lục Minh chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này, rất nhiều đều là lúc trước Kinh Vũ thủ hạ. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Hư Thánh Triều, lẽ ra về Kinh Vũ tất cả. Mà Kinh Vũ vẫn lạc, Lục Minh là Kinh Vũ truyền nhân. Tự nhiên Lục Minh đến chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều. Bất Tử Ma Vương cùng mấy cái Thánh Ma Hoàng Triều cường giả ngồi ở một bên. Không nói tiếng nào. Copy nội dung từ truyện 88. Không Tích Tuyết cũng không nói gì. Thiên Thánh Lão Thiên Vương cũng không nói gì. Lúc này, Lục Minh nhấc tay một cái. Đám người an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Hoàng vị trí, ta không có hứng thú. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đích xác chưa hứng thú. Hiện tại tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ, hồng hoang vũ trụ phi thường lớn, Thái Hư Thánh Triều chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Mục tiêu của hắn là hồng hoang vũ trụ, tinh thần đại hải. Hắn có thể không muốn ở lại Thái Hư Thánh Triều. Làm cái gì Thánh Hoàng? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thương mỉm cười. Lục Minh câu trả lời này, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Lấy Lục Minh thiên phú, đương nhiên sẽ không thời gian dài lưu tại Thái Hư Thánh Triều. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, tương lai ai tới chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều Thánh Hoàng vị trí? Lam Thương hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ở còn dư lại trong hoàng tử, chọn một chấp trưởng Thái Hư Thánh Triều a, đương nhiên. Dã tâm tốt nhất đừng quá lớn. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại đã đạt đến thần vương cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa thông qua mượn dùng kinh vũ lực lượng, Lục Minh đã đụng chạm đến thần quân cảnh. Thần quân cảnh đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Hắn có cảm giác, chỉ cần ổn định lại tâm thần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá. Một khi đột phá thần quân cảnh, là hắn có thể mở ra Tạ Niệm Khanh lưu lại ngọc phù, đi tìm Tạ Niệm Khanh. Còn có Thu Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Hắn sẽ không lưu tại Thái Hư Thánh Triều quá lâu. Nhưng là, hắn người nhà bằng hữu. Hắn hy vọng ở Thái Hư Thánh Triều tu luyện. Cho nên mới Thái Hư Thánh Hoàng. Nhất định phải là tốt nắm trong tay. Dạng này hắn người nhà mới có thể an ổn. Lúc này, Lục Minh nhìn thấy Không Tích Tuyết một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Không tiền bối. Có chuyện mời nói. Lục Minh nhìn về phía Không Tích Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.